Tuy rằng Diệp Lãng không thể khống chế tiểu nhị ở cự ly xa nhưng có thể ra mệnh lệnh để tiểu nhị chấp hành, mà lệnh hắn đưa ra là bảo hộ chân tiểu yên. Về phần các ngươi thì không có gì cũng không nên đến đây. Diệp Lãng tiếp tục hô, lần này là nói đám người Diệp Lam Vũ. Tiểu vô lương tâm, chỉ biết thương tiểu yên, hô to gọi nhỏ với chúng ta. Diệp Lam Vũ đến cạnh Diệp Lãng, gõ đầu hắn một cái. Nào có a tỷ, các ngươi quay về đi, phía trước có thể có chút ngu vờ hiểm. Diệp Lãng nói, trong ngữ khí hơn một phần quan tâm, cũng thêm một phần nghiêm túc. Đám người nhìn Diệp Lãng, lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn họ cảm thấy kỳ quái, ở đây làm gì có chuyện gì nguy hiểm, đây không phải là một phế tích sao? Địa phương như vậy thì trước khi sập là nguy hiểm, nhưng sau khi sập thì nhìn sao cũng không thấy nguy hiểm gì, chỉ có một đống hỗn độn mà thôi. Diệp Lãng, rốt cuộc là nguy hiểm gì? Nếu gặp ngu vờ hiểm thì ngươi không cần phải tiếp cận. Thất công chúa hỏi cũng có chút lo lắng. Đúng vậy công tử, nếu có nguy hiểm thì người cũng không cần đến gần đó, để cho chúng ta xử lý là được. Phong Hành đồng ý, có chút lo lắng nói hắn cũng không muốn Diệp Lãng xảy ra vấn đề gì trước mắt mình, nếu không mặt trên trách tội xuống thì đau đầu mất. Cho dù ở trên không trách tội, để người ủng hộ Diệp Lãng biết, dùng nước miếng cũng có thể ngập chết mình. Ta sẽ không gặp nguy hiểm, loại chuyện này còn không làm khó được ta, mà ta cũng không thể bỏ qua. Bất quá các ngươi thì không chắc được nên ta mới nói các ngươi tránh xa ra một chút. Diệp Lãng lắc đầu, mỉm cười, ngữ khí rất bình tĩnh, nhìn như không có dấu hiệu gặp nguy hiểm gì. Thật không có nguy hiểm sao? Quên đi, ngươi nói trực tiếp cho ta biết rốt cuộc ngươi phát hiện cái gì. Diệp Lam Vũ hỏi rất trực tiếp, nói nhiều như vậy mà nàng vẫn không hiểu được rốt cuộc vì sao Diệp Lãng lại quay lại đây. Vì nó... Diệp Lãng chỉ về phía trước. Có cái gì? Đám người Diệp Lam Vũ không rõ. Phía trước Diệp Lãng dường như chỉ có một đống phế tích, ngoài ra không thấy gì cả. Phía trước ngoài tường đổ gạch nát ra thì đâu còn gì đâu. Thất công chúa nhìn phía trước vẫn không phát hiện ra cái gì đặc biệt. Đó là vì bị đống tường đổ gạch nát này chặn. Diệp Lãng giơ một tay, trên không trung vẽ ra quỷ tích thần bí, hình thành nên một cái luyện kim trận thần bí. Sau khi luyện kim trận hình thành liền phát ra ánh sáng chói mắt. Sau một lát, luyện kim trận bắt đầu phóng ra vài đạo ánh sáng. Ánh sáng phóng về phía phế tích, vây quanh những gì trong phạm vi trước mặt. Ánh sáng lại bắt đầu nhanh chóng tạo nên một cái luyện kim trận mới trên mặt đất, hoàn toàn bao trùm đống phế tích trước mặt. Rất nhanh trong luyện kim trận bộc phát ra từng đạo ánh sáng chói mắt. Mà hào quang qua đi, tất cả vật thể ở phế tích trong phạm vi luyện kim trận liền hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người. Nếu lúc này có người ở trên trời nhìn xuống sẽ thấy trong một mảng phế tích này có một vòng tròn kỳ quái, trong vòng không có gạch ngói gì cả, rỗng tuếch, hoàn toàn đối lập với chung quanh. Tinh lọc trận này thật sự là tinh lọc hoàn toàn a. Đám người Diệp Lam Vũ nhìn vòng tròn phía trước nói. Bọn họ biết công năng của tinh lọc trận, nhưng tinh lọc hoàn toàn như Diệp Lãng thì vẫn là lần đầu tiên thấy. Mà ý tưởng này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất trong đầu họ, bởi họ thấy một chuyện làm họ quên đi hết thảy chuyện khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, Liên Hoàn Trận 2. Trong vòng tròn này xuất hiện một cái luyện kim trận, nhưng nó không phải là cái luyện kim trận mà Diệp Lãng vừa dùng đến. Hơn nữa tựa hồ nó còn kéo dài đến chỗ khác. Này, đây là cái gì? Phong Hành cau mày, có điểm sững sờ nói. Luyện kim trận. Diệp Lãng đáp lời. Ta biết là luyện kim trận, ta muốn hỏi là luyện kim trận nào, có tác dụng gì ấy? Phong Hành có điểm vô lực, lại hỏi hơn nữa hỏi rất rõ ràng. Mà giờ khắc này Phong Hành cũng sớm biết luyện kim thuật của Diệp Lãng rất mạnh, mạnh đến tình trạng bất khả tư nghị. Nếu không phải như vậy thì sao hắn có thể từ ngoài phát hiện luyện kim trận dưới đống phế tích được? Bởi vậy hỏi hắn là tốt nhất. Diệp Lãng lắc đầu nói, cái này còn chưa biết được, ta phải nhìn thấy toàn bộ luyện kim trận này mới được, hiện tại chỉ có thể đoán được một chút. Toàn bộ luyện kim trận, chẳng lẽ không phải toàn bộ sao? Phong Hành không hổ là quang minh kỵ sĩ cao cấp, có thể nghe ra lời mấu chốt trong đó. Ừ, đây không phải là toàn bộ, chỉ là một phần thôi. Diệp Lãng gật gật đầu, cũng làm một cái động tác làm người ta hoảng sợ. Hắn trực tiếp nhảy vào trong cái luyện kim trận kia. À, vào lúc này đám người Diệp Lam Vũ kinh ngạc một chút. Họ không đoán ra được sẽ có chuyện như vậy. Không nghĩ tới Diệp Lãng sẽ đi làm chuyện nguy hiểm như thế. Nhưng cẩn thận nghĩ một chút. Lấy trình độ luyện kim thuật cao minh của Diệp Lãng hẳn là sẽ không làm chuyện nguy hiểm gì. Phanh. Hai chân Diệp Lãng chạm đất, vững vàng đứng trong luyện kim trận, ngồi xổm xuống xem xét. Phong Hành nhìn thấy vậy liền lập tức phi thân đến cạnh Diệp Lãng. Công tử, vì sao chỗ này lại xuất hiện một cái luyện kim trận như thế? Phần còn lại có phải ở gần đây không? Diệp Lãng cau mày trầm tư, ta cũng không biết. Luyện kim trận này chỉ khởi động sau khi cung điện này sập xuống, mà những luyện kim trận khác thì theo lý thuyết không xuất hiện ở gần đây mà ở xa xa cơ. Xa xa. Phong Hành nghi hoặc nói hắn có điểm không rõ, nếu là cùng một luyện kim trận thì sao phải ở xa xa? Chẳng lẽ phạm vi của luyện kim trận này rất lớn sao? Còn có, luyện kim trận này khởi động sau khi cung điện sập xuống thì chẳng phải nói lên có người động tay động chân trong cung điện sao? Lấy tình huống trước mắt thì nếu muốn làm vậy chỉ có thể làm vào lúc kiến tạo cung điện. Mà thời điểm kiến tạo cung điện cách đây cũng có hơn ngàn năm, điều này làm người ta khó hiểu. Hơn ngàn năm trước không phát động thì rốt cuộc có mục đích gì? À, ta biết rồi, hiện tại ta có thể khẳng định một địa điểm khác ở đâu rồi. Lúc này Diệp Lãng nhìn về phương xa nói. Làm sao ngươi biết? Diệp Lam Vũ có điểm tò mò hỏi. Tin rằng ta cũng có thể trả lời vấn đề này. Lúc này đột nhiên Phong Hành nói. Đám người Diệp Lam Vũ có điểm khó hiểu. Vì sao lúc này Phong Hành lại đột nhiên biết? Các ngươi nhìn bên kia kìa. Bên đó lại có một khu nhà sập. Phong Hành chỉ vào một hướng. Đó là hướng Diệp Lãng vẫn đang nhìn chằm chằm. Đi thôi, muốn hiểu biết luyện kim trận này thì ta còn phải xem kỹ đã. Diệp Lãng nói xong bắt đầu chạy về phía kiến trúc bị sập. Diệp Lãng, thất công chúa muôn ngăn cản nhưng lại nghĩ đến Diệp Lãng sẽ không dừng lại. Khi hắn làm chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản được. Diệp Lãng, ngươi đã trở lại. Sao ngươi lại chạy? Trân Tiểu Yên nhìn Diệp Lãng chạy đến liền lập tức chào hỏi nhưng phát hiện hắn lóe qua bên cạnh mình nên ngây người ra một chút. Sau đó Trân Tiểu Yên lập tức chạy theo Diệp Lãng, nàng không chờ những người khác mà trực tiếp chọn chạy theo Diệp Lãng. Chạy một lúc, hướng về Diệp Lãng hô, Diệp Lãng, ngươi chạy không biết mệt sao, tìm con ngựa được không? Ta không biết cưỡi ngựa, không tìm. Diệp Lãng đáp, ta biết, ta mang ngươi, cứ chạy như vậy thì ta không đuổi kịp ngươi được a. Trân Tiểu Yên hô, đúng như lời nàng nói, cứ tiếp tục chạy như vậy thì nàng không thể đuổi kịp Diệp Lãng được. Ừ, vậy đi tìm một con đi, không biết có hay không. Diệp Lãng chậm lại, cùng đợi Trân Tiểu Yên. Có, bên ngoài có rất nhiều. Lúc này cũng không phải Trân Tiểu Yên trả lời mà là Phong Hành vừa đổi lên. Bên ngoài quả thật có rất nhiều, đừng quên bọn họ là ai. Bọn họ là Quang Minh kỵ sĩ. Làm kỵ sĩ thì sao không có tòa kỵ được? Diệp Lãng, cưới cùng một con với ta. Thất công chúa leo lên một con ngựa xong liền nói với Diệp Lãng. Đương nhiên hắn sẽ cưới cùng ta. Ngươi đứng sang một bên đi. Đệ đệ, lại đây, đến chỗ tỷ tỷ này. Diệp Lam Vũ thực, phối hợp, nói. Trân Tiểu Yên không nói gì. Nàng không dám cướp đoạt với thất công chúa và Diệp Lam Vũ. Các ngươi cướp đoạt cái gì? Hắn không biết cưỡi ngựa sao? Lúc này nhị tỷ cũng thực nhàm chán theo sát, có lẽ nàng muốn hiểu hơn đệ đệ muội muội của mình, mà mía cũng theo quán tính đi theo. Hắn không biết. Lúc này, Diệp Lam Vũ, thất công chúa cùng Trân Tiểu Yên cùng trả lời, trong ngữ khí có chút vô lực. Cái gì? Hắn không biết. Đám người nhị tỷ, mía và Phong Hành ngây người một chút, sau đó trợn mắt há hốc mồm nói. Tin tức này làm họ cảm thấy rất ngoài ý muốn, dù sao quý tộc không biết cưỡi ngựa rất khó thấy, hơn nữa cái loại cấp bậc như Diệp Lãng thì càng hiếm có hơn. Ừ, hắn sẽ không. Diệp Lam Vũ tam nữ gật đầu, khẳng định nói. Tiểu nhị của ta biết, không cần các ngươi. Diệp Lãng rất không thích nói lại một lần nữa chơi trò cưỡi ngựa, vậy cũng được. tiểu nhị không phải khôi lỗi của hắn sao? Nàng biết không phải là Diệp Lãng biết sao? Diệp Lam Vũ tam nữ thực không hiểu. Sau Diệp Lãng lại nói mấy câu với các nàng, tiểu nhị có thể dùng nắm đấm đập vỡ tường thành, ta có thể sao? Nàng có thể làm một ít chuyện của nữ hài tử, ta có thể sao? Khôi lỗi biết gì đó không có nghĩa là chủ nhân nhất định sẽ biết. Cứ như vậy tiểu nhị mang theo Diệp Lãng dục ngựa chạy về đống kiến trúc vừa sập xuống. Kiến trúc kia dường như là một tòa gác chuông rất lớn. Cũng vì vậy mà Diệp Lãng có thể nhìn thấy từ xa như vậy. Rất nhanh mọi người dục ngựa lao nhanh đến phía trước gác chuông. Ở trên đường đi, người qua đường nhìn thấy đám người Diệp Lãng đều cảm thấy thực kỳ quái, không biết thân phận của đám người này là gì. Bất quá có thể khẳng định không đơn giản. Vì sao có thể khẳng định như vậy? Ngay cả quang minh kỵ sĩ như Phong Hành cũng hộ tống phía sau thì còn không nói lên được vấn đề này sao? Đám người Diệp Lãng nhất định là người rất có thân phận trong thánh thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, Liên Hoàn Trận 3, Tinh Lọc. Diệp Lãng đến trước phế tích gác chuông, rất nhanh tinh lọc vị trí luyện kim trận. Sau đó lại xuất hiện một vòng tròn, mà bên trong vòng tròn lại có một luyện kim trận tương tự. Luyện kim trận này giống như cái trước, cũng tựa hồ liên kết với những chỗ khác, cũng hơn một nét vẽ. Xem ra sẽ có chỗ thứ ba sập. Diệp Lãng nhìn luyện kim trận, nhíu mày nói, cái gì? Còn có. Phong Hành kinh ngạc nói một hai cái sập thì họ đã có điểm chịu không nổi rồi, nếu nhiều hơn nữa thì càng chịu không nổi hơn. Ừ, hơn nữa có thể còn nhiều hơn nữa. Diệp Lãng gật gật đầu, cũng nói ra một khả năng làm tâm tình đám người Phong Hành ảm đạm hơn. Ngay khi trong lòng họ muốn phủ nhận thì một nơi khác lại bắt đầu sập. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Sao lại thêm một chỗ nữa? Ở đỉnh Thánh Sơn Vân Đinh Cung Điện, có người nhìn xuống. Từ lúc cung điện đầu tiên sụp xuống họ đã chú ý tới rồi. Có điều khi chỗ thứ nhất sập thì họ chỉ cảm thấy có thể là có gì ngoài ý muốn thôi nên cũng không để ý lắm. Nhưng tình huống lúc này thì khác, đã sập hai chỗ, hơn nữa bắt đầu sập chỗ thứ ba rồi. Tình huống này có điểm kỳ quái thông chi nhưng người khác đến đây nhìn xem sao. Trên Vân Đinh Cung Điện, nhân viên cao tầng của Thánh giáo bắt đầu tập trung lại. Xem đằng kia kìa, lại là một cái nữa, càng lúc càng nhanh. Ở Vân Đinh Cung Điện, nhân viên cao tầng rất dễ dàng nhìn thấy tình huống phía dưới, nhìn từng kiến trúc mạc danh kỳ diệu sập, mà họ cũng nhìn thấy một tiểu đội của Diệp Lãng luôn luôn theo sát xuất hiện sau khi kiến trúc sập. Tiếp theo họ thấy Diệp Lãng sử dụng tinh lọc trận, lộ ra một cái luyện kim trận, mà luyện kim trận này theo số lượng tăng lên, các đường nét bên cạnh sẽ tăng lên một cái, làm người ta tìm ra được quy luật này. Đồng thời lại không rõ rốt cuộc chuyện này là sao. Đám người kia là ai? Có một ít cao tầng cũng không thu được tin tức. Nhìn thấy đám người Diệp Lãng, có điểm tò mò hỏi. Đương nhiên họ sẽ không hoài nghi chuyện này là đám người kia làm. Nếu như vậy thì đám người đó không thể di chuyển trong thánh thành được. Đồng thời họ cũng thấy trong đám người kia có quân đội thánh thành nữa. Có điều vẫn không rõ đám người kia đang làm gì. Ngươi nói bọn họ à, chính là vị công tử trong truyền thuyết kia đấy, mang theo đám quang minh kỵ sĩ như Phong Hành, hình như đang điều tra chuyện này. Có người đáp lại, tại sao lại để bọn hắn điều tra, người của chúng ta đâu? Người không biết kia lại lập tức đưa ra ý kiến, đương nhiên cũng không phải họ khinh thường Diệp Lãng, chỉ cảm thấy chuyện này không nên phiền đến hắn. Người của chúng ta nhìn thấy vị công tử này điều tra đều trực tiếp buông tha cho. Một người cười nói. Một số người nghi hoặc, có điểm không rõ. Nhìn thấy nhưng người này nghi hoặc, lập tức có người nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết vị công tử này đã đứng ở đỉnh của luyện kim thuật giới rồi à? Nếu hắn hỗ trợ điều tra luyện kim trận này thì chúng ta chỉ có thể chờ tin tức của hắn thôi, không thể giúp được cái gì. Cái này hình như ta cũng nghe qua, hắn là một luyện kim thiên tài, là một tồn tại mà bất cứ ai cũng không thể siêu việt. Những người đó đã bắt đầu hiểu, bọn họ có nghe qua chuyện này, có điều nhất thời không liên hệ đến nhau thôi. Ừ, hắn là một luyện kim thiên tài nên chuyện luyện kim trận này chúng ta cứ để hắn xử lý đi. cũng hiếm khi hắn chủ động đi làm việc à. Lúc này một người quen thuộc với Diệp Lãng nói mà đây cũng là một y sư trong mơ hồ Đường Tư Đạt. Cùng lúc đó, trong nội thành Thánh Thành, không còn một bóng người nào còn đứng lại trong các kiến trúc nữa. Đây là tình huống khẩn cấp, dẫn dắt mọi người chạy đến đường phố, quảng trường vân vân, nói chung là những nơi trống trải. Ai cũng không biết kiến trúc tiếp theo bị hủy là cái nào, nên trước khi sự tình chấm dứt, tất cả mọi người đều phải rời khỏi phòng. Ốc, tin rằng ai cũng sẽ phối hợp, không ai muốn đặt mình vào nguy hiểm cả. Ở một nơi nào đó, trước một cái luyện kim trận. Ta hiểu rồi. Sau khi nhìn thấy luyện kim trận này, Diệp Lãng hô lên, mà cái luyện kim trận này đã là thứ 7, nói cách khác là đã có 7 cái kiến trúc bị phá hủy. Công tử, người hiểu chưa? Phong Hành khẩn trương hỏi, hắn cũng không muốn nhìn kiến trúc tiếp tục sập nữa. Ừ, hiểu rồi. Còn có 3 kiến trúc sẽ bị hủy, phân biệt là hướng 5 giờ, 3 km, bây giờ còn có 6 giờ, 5 km. Diệp Lãng chỉ vào 3 phương hướng, nói chính xác địa điểm. 3 cái này hình như là Hoa Gian Lâu, Hoa Khê Cư, Hoa Hồng Đình. Ý, sao đều mang theo một chữ hoa? Phong Hành không hổ là Phong Hành, hắn có thể nói chính xác tên 3 chỗ này ra, đồng thời nói xong cũng cảm thấy kỳ quái một chút. Sao 3 nơi này đều mang theo một chữ hoa? Nhưng Diệp Lãng lại nói ra một chuyện đáng sợ hơn, có thể tất cả những nơi trước và 3 nơi này đều cùng một người kiến thiết. Cùng một người kiến thiết? Hừ, mau đi thăm dò xem ai kiến tạo nên 10 cái kiến trúc này. Phong Hành biến sắc, hắn không nghĩ đến mặt này. Đơn giản là hắn không dám nghĩ, nếu tra ra là cùng một người thì tức là một nhân vật của ngàn năm trước, tiến hành một âm mưu vào ngàn năm sau. Phong Hành đại nhân, 10 kiến trúc này đều do một người kiến tạo, Đặc Lạc Y Mỗ Mã. Rất nhanh có người đưa ra đáp án, trong tay họ có khí cụ liên hệ, có thể rất nhanh liên lạc cũng như thu được kết quả. Đặc Lạc Y Mỗ Mã, hắn là ai vậy? Phong Hành tiếp tục hỏi. Lúc này Quang Minh kỵ sĩ chưa kịp nói đã có người nào đó bắt đầu trả lời. Đặc Lạc Y Mỗ Mã, kiến trúc đại sư số 1 số 2 của ngàn năm trước, đồng thời cũng là một kỳ tài luyện kim thuật. Rất nhiều kiến trúc của hắn đều dung hợp luyện kim thuật. Nguyên bản Đặc Lạc Y Mỗ Mã là người của một tiểu quốc thôi, nhưng vì các quốc gia kiến tạo kiến trúc nên cũng nhận được rất nhiều thù lao kếch xù. Nhưng không biết vì sao, khi hắn 40 tuổi đột nhiên lại tiến vào thánh giáo, hơn nữa luôn luôn đứng ở thánh thành, kiến tạo rất nhiều kiến trúc kinh điển cho thánh thành. Công tử, Phong Hành ngơ ngác nhìn Diệp Lãng, tựa hồ hắn cũng không ngờ Diệp Lãng lại hiểu biết chuyện của Đặc Lạc Y như vậy, nói như thuộc lòng, báo ra tư liệu của người này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 337, Lục Mang Phòng Ngự Trận 1. Không cần kinh ngạc, hắn rất quen thuộc với những thứ tương tự như vậy. Ngươi hỏi hắn về bất cứ nhân vật gì trong lịch sử thì trên cơ bản đều có thể nhận được tư liệu cả. Diệp Lam Vũ cười nói, tựa hồ làm người ta không cần để ý chuyện này, nhưng vẻ kiêu ngạo trên mặt nàng lại nói cho người ta biết. Đệ đệ của ta lợi hại chưa? Bội phục chưa? Nhị tỷ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sự hiểu biết của nàng vẻn vẹn chỉ giới hạn trước đây, thêm vào vài chuyện nghe đồn thôi. Vậy công tử à, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Phong Hành hỏi, nếu là người của ngàn năm trước thì muốn chỉ tội cũng khó, nhiều nhất là chỉ biết được vì sao hắn phải làm vậy thôi. Biết các bách nhất là để Diệp Lãng xử lý chuyện trước mắt, ngăn cản luyện kim trận tiếp tục phát động. Trước mắt mà nói thì Diệp Lãng là người thích hợp nhất. Chúng ta đi chỗ kia. Diệp Lãng chỉ về một hướng, dường như đó là nơi cao nhất của Thánh Sơn Vân Đinh Cung Điện. Vì sao phải đến đó, mặc kệ 3 chỗ kia sao? Phong Hành nhìn Vân Đinh Cung Điện, có điểm không hiểu hỏi. Vì sao Diệp Lãng lại mặc kệ 3 nơi khác sập mà lại chạy đến Vân Đinh Cung Điện? Chẳng lẽ vì an toàn, không muốn đi mạo hiểm sao? Nếu đã vậy thì đành thế vậy, để 3 chỗ kia cho chúng ta xử lý. Người tới, hộ tống công tử đến Vân Đinh Cung Điện, thông chi luyện kim thuật sĩ đi ngăn cản luyện kim trận của 3 chỗ khác. Phong Hành suy nghĩ một hồi tự chủ trương an bài. Khoan khoan, không. Diệp Lãng duỗi tay ra ngăn lại,

không thể nghĩ ra uy tín của người ở trong này rất cao nha. Bọn họ đều rất có lòng tin với ngươi. Diệp Lam Vũ cười nói, nàng có thể nhìn thấy vì tin tưởng Diệp Lãng nên Phong Hành mới có thể kiên định như thế. Cái này tuy nói thì đơn giản nhưng cần tích lũy bao lâu mới có sự tin tưởng như vậy thì đám người Diệp Lam Vũ nhị tỷ không thể đoán nổi, cũng vì thế mà họ cảm thấy có điểm bất khả tư nghị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, Lục mang phòng ngự trận 2. Đương nhiên, con người của ta rất đáng tin cậy. Diệp Lãng không chút đỏ mặt gật đầu, trực tiếp thu phần quang vinh này vào túi. Mọi người không nói gì. Đúng rồi Phong Hành, ngươi gọi người đến ba chỗ ta vừa chỉ, sau khi bị hủy diệt, thanh lý phế tích đi, ta muốn nhìn kết cấu của luyện kim trận. Vì an toàn hơn, Diệp Lãng vẫn muốn biết kết cấu của ba cái luyện kim trận cuối cùng. Tuy rằng nói Diệp Lãng đã có thể suy đoán ra toàn bộ kết cấu luyện kim trận, nhưng vì để nắm chắc 10 phần, tốt nhất nên xác nhận một chút. Tốt, ta lập tức phái người đi. Phong Hành đáp, cũng lập tức an bài xuống. Tuy rằng nói quang minh kỵ sĩ không thể làm được như Diệp Lãng, chuẩn xác tìm ra luyện kim trận, cũng sử dụng tinh lọc trận thanh lý, nhưng bọn hắn vẫn có thể thanh lý toàn bộ phế tích, cũng có thể để Diệp Lãng nhìn thấy luyện kim trận bên trong. Trên Vân Đinh Cung Điện. Cái gì? Phong Hành nói Vân Đinh Cung Điện mới là mục tiêu đích thực của vụ này. Bảo chúng ta triệt khỏi đây. Trong cao tầng thánh giáo, có người thu được tin tức này liền lập tức cảm thấy kinh ngạc. Ừ, ta nghĩ chúng ta trúng kế rồi. Đặc Lạc Y Mộ Mã này quả thật là một nhân tài. Hắn có thể tính đến sau khi phát sinh chuyện như vậy, chúng ta đều tập trung ở Vân Đinh. Đồng thời chúng ta cũng quá mức tin tưởng Vân Đinh Cung Điện. Có người bình tĩnh phân tích. Người có thể đứng ở đây đều không phải người thường. Trong đó có đủ kẻ thông minh phi phàm. Vậy hiện tại nên làm gì đây? Rời khỏi nơi này sao? Chúng ta có thể rút lui khỏi, nhưng giáo hoàng và thánh nữ thì sao? Còn có một vài giáo chủ đại nhân, họ sẽ rút lui sao? Lúc này có người đưa ra vấn đề mấu chốt nhất. Đúng như lời Phong Hành, Vân Đinh Cung Điện là một tồn tại rất đặc thù. Có rất nhiều người đặc thù ở trong đó. Muốn những người này rút khỏi đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Vậy cũng chỉ có thể thử xem đã. Thánh nữ, chúng ta có thể mời nàng đi chứ? Mọi người nhíu mày, cho ra một cái biện pháp khó có khả năng. Cứ như vậy, Vân Đinh Cung Điện bắt đầu một lần rút lui từ trước nay chưa từng có. Một ít người cả đời này chưa rời khỏi Vân Đinh Cung Điện cũng không thể không bước ra. Ta sẽ không đi, ta tin tưởng Diệp Lãng kia, hắn có thể xử lý việc này. Giáo hoàng nghe xong rất bình tĩnh nói, hắn lại tin tưởng Diệp Lãng, nhân vật hắn chưa từng tiếp xúc qua này. Đối với những lời này của giáo hoàng, tất cả mọi người có điểm không thể tin được. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ cũng không phải vì giáo hoàng tin tưởng Diệp Lãng mà vì giáo hoàng không muốn rời khỏi Vân Đinh Cung Điện. Mặc kệ vì lý do gì, vì giáo hoàng không rời khỏi rất nhiều người cũng chỉ có thể lưu lại cùng giáo hoàng, làm cục diện trở nên có chút khẩn trương. Nếu nói tất cả bọn họ đều rút lui thì Diệp Lãng có thành công hay không cũng không có vấn đề lớn gì. Nhưng hiện tại thì khác. Diệp Lãng thành công hay không quan hệ đến sinh mệnh của giáo hoàng và một đống người khác. Cho nên, lần này Diệp Lãng lại một lần nữa trở thành nhân vật mấu chốt. Rất nhiều người đang cầu nguyện hắn có thể thành công. Công tử à, lần này nói thế nào đi nữa người cũng phải bảo trụ được Vân Đinh Cung Điện a. Phong Hành vẻ mặt khẩn cầu nhìn Diệp Lãng nói, hắn đã nhận được tin tức từ Vân Đinh Cung Điện. Biết đám người giáo hoàng không rời đi. Ta không có thể bảo chứng chắc chắn được, nhưng ta có thể cam đoan ta sẽ cố gắng hết sức. Diệp Lãng lãnh đạm nói, đứng ở trên Vân Đinh Cung Điện, hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh 10 cái luyện kim trận bên dưới. Luyện kim trận này quả thật đại khái giống như hắn nghĩ vậy, có điều có một ít chi tiết nhỏ hơi khác một chút. Như vậy cũng tốt, có thể ứng phó tốt hơn một chút. Đây là Vân Đinh Cung Điện a, không nghĩ tới chúng ta có thể đến chỗ này được. Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa không quan tâm đến luyện kim trận mà là nhìn Vân Đinh Cung Điện ở đằng sau, cảm thán nói. Đám người Diệp Lam Vũ coi như may mắn, bởi vì Diệp Lãng làm họ có thể đi vào Vân Đinh Cung Điện, chỗ này cho dù là hoàng đế cũng không có tư cách qua, tuyệt đối có thể làm họ cảm thấy tự hào. Luyện kim thuật sĩ đoàn phía nam sử dụng thổ chi thập tam, phong chi thập lục, hỏa chi cửu luyện kim trận. Phía đông bắc, Diệp Lãng bắt đầu an bài luyện kim thuật sĩ tổ hợp luyện kim trận. Lúc này cần những luyện kim thuật sĩ này cùng hắn duy trì luyện kim trận. Một mình hắn có lẽ cũng ứng phó được, nhưng đã có trợ giúp thì sao lại chê chứ. Khi Diệp Lãng an bài một đám luyện kim trận, những người khác cũng không dám đi quấy rầy Diệp Lãng và đám luyện kim thuật sĩ kia, cũng chỉ đứng một bên nhìn. Mà lúc này Diệp Lãng tựa hồ trở nên mị lực bắn ra bốn phía, làm nữ hài tử gần đó đều lâm vào động tâm. Có điều lúc này Diệp Lãng đột nhiên quay đầu, nói với thiếu nữ cánh đen mía, cái kia, vị tiểu thư này, có thể lại mượn vài cái lông chim không? Mía tức giận, nàng không rõ vì sao đột nhiên Diệp Lãng lại hỏi cái này, mà nàng cũng rất rõ ràng nói hai chữ, không thể. Nếu có lông chim của ngươi thì ta càng dễ dàng đối phó với luyện kim trận này hơn. Diệp Lãng nói, mía nhất thời trầm mặc. Mía, cho hắn đi. Nhị tỷ nói, tình huống lúc này rất đặc thù, mấy cái lông chim hẳn không thành vấn đề gì. Được rồi. Mía gật gật đầu, ngươi cần mấy cái? Diệp Lãng giơ lên ba ngón tay nói, ba cái là đủ rồi. Cho ngươi. Mía có điểm không tình nguyện giao ra ba cái lông chim, mà nàng vẫn không hiểu được rốt cuộc lông chim của mình có tác dụng gì. Tốt lắm, mọi sự đã chuẩn bị xong, mở ra lục mang phòng ngự trận. Diệp Lãng hô, đồng thời dùng luyện kim trận bắn ba cái lông chim vào trong luyện kim đại trận, ánh sáng đặc thù màu đen xuất hiện. Lưu manh phòng ngự trận, tên rất hợp với hắn. Thiếu nữ Phi Phi đứng gần đó nói thầm, nàng cũng thừa dịp mọi người không chú ý đi theo đến đây. Phong, hỏa, thổ, thủy, quang minh, hắc ám, đây là lục mang. Bốn loại trước có điều dễ dàng, sau đó quang minh và hắc ám hơi khó một chút. May mà đây là thánh thành nên quang minh cũng không có vấn đề gì. Có điều hắc ám thì chỉ có hắc ngọc chi vũ trên người mía mới có. Hiện tại mía phát hiện một vấn đề, đó là Diệp Lãng chỉ cần dùng ba cái lông chim là đủ rồi. Nếu như vậy thì chẳng phải trên người hắn có 10 cái sao? Sao lại còn đi xin mình, chẳng lẽ? Đúng vậy, Diệp Lãng không muốn sử dụng của mình nên xin mía tiếp. Kết. Không lâu sau, lục mang phòng ngự trận bắt đầu tiếp xúc với luyện kim trận của Đặc Lạc Y, phát ra ánh sáng mãnh liệt. Hai cái luyện kim trận chiến đấu, mọi người dõi mắt nhìn. Người ở đây lúc này đều đang cầu nguyện lục mang phòng ngự trận của Diệp Lãng có thể chống đỡ công kích của cái luyện kim trận kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, cảm giác quen thuộc. 1. Phía Nam đã nhập vào thủy chi nhất trận. Tây Bắc đổi thổ chi lục thành quang chi thất. Phía Đông, Diệp Lãng chỉ huy biến ảo phòng ngự trận để chống đỡ công kích của luyện kim trận, từng chút tiêu hao cái luyện kim trận kia. Tuy rằng ở thời gian chuẩn bị, luyện kim trận Đặc Lạc Y vẫn chiếm thượng phong, nhưng Diệp Lãng có thể biến hóa hàng vạn hàng nghìn, dùng phương thức tốt nhất để hóa giải. Đây là ưu thế của Diệp Lãng. Thời gian từng chút trôi qua, ánh sáng luyện kim trận của Đặc Lạc Y tiêu tán từng chút một, mà phía Diệp Lãng lại càng đánh càng hăng. Tình huống này làm đáp án trở nên thực rõ ràng. Diệp Lãng đã thành công. Có điều trước khi luyện kim trận hoàn toàn tiêu tán, Diệp Lãng vẫn hết sức chăm chú tiến hành phòng ngự và phá giải, không có chút nào lơ là. Có lẽ đấy cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn có thể thành công đến vậy. Đến cuối cùng khi luyện kim trận hoàn toàn biến mất, toàn bộ Vân Đinh cung điện bắt đầu hoan hô. Diệp Lãng này quả thật bất phàm, lại một lần nữa cứu thánh thành của chúng ta. Giáo hoàng mỉm cười, hắn đã nghe thấy tiếng hoan hô ở ngoài, lúc này hắn có ý muốn gặp mặt Diệp Lãng một chút. Công tử, đa tạ. Phong Hành ở bên cạnh cảm động nói, hiện tại kính ý của hắn với Diệp Lãng lại bay lên. Không khách khí, ta cũng có lợi mà. Ý, cảm giác này. Sau khi Diệp Lãng tiêu diệt luyện kim trận, đột nhiên có một loại cảm giác khó hiểu đến từ trong Vân Đinh cung điện. Ở đó tựa hồ có người đang triệu hoán hắn. Bên trong thánh thành, vì tất cả mọi người đứng ở ngoài Vân Đinh cung điện nên đều nhìn thấy trận quyết đầu của luyện kim trận kia. ánh sáng hoa lệ kia làm tất cả mọi người lâm vào sợ hãi cũng khắc sâu trong lòng, vĩnh viễn không quên. Va chạm rằng co hơn 20 phút kia, dù có người ở trong phòng cũng sẽ bị kỳ cảnh hấp dẫn ra ngoài, huống chi lúc này tất cả mọi người đều đứng ở ngoài. Cũng vì vậy mà cơ hồ va chạm vừa bắt đầu, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Vân Đinh cung điện, ai lại to gan như vậy, lại làm ra chuyện lớn đến thế ở trong này chứ? Ở trong lòng một ít người xem không rõ chân tướng, ánh sáng này tuy đẹp, nhưng càng nhiều người để ý chuyện này hơn, nơi đó là nơi thần thánh nhất thánh thành, thậm chí toàn bộ thánh giáo, sao lại có người chiến đấu ở chỗ đó? Người khơi mào chiến đấu tuyệt đối không thể tha thứ. Đây là một loại vũ nhục với thánh thành, là vũ nhục thánh giáo, đồng thời cũng là một loại khinh nhờn với quang minh nữ thần. Người như vậy hẳn là bị trị tội tử tội. Có điều bọn họ không biết người khơi mào cũng đã sớm chết rồi, đã chết gần ngàn năm. Mà nếu bọn hắn nhìn thấy lúc Diệp Lãng chỉ huy thì họ sẽ không nghĩ đến tài năng của Diệp Lãng mà chỉ nghĩ đến có thể Diệp Lãng là đầu sỏ gây nên chuyện này. May mà chuyện này cũng không có mấy người biết, đừng nói là không phải thành viên của Thánh Thành, ngay cả thành viên nội bộ cũng không có mấy người biết. Chuyện này vì quan hệ đến Vân Đinh cung điện, lại là một bí ẩn khó giải nên trước khi Thánh Thành điều tra ra duyên cớ thì hẳn sẽ không công bố ra ngoài. Cũng vì vậy mà không mấy ai biết sự cố gắng của Diệp Lãng, mọi người không biết trường hợp kỹ lệ ma huyễn kia chủ yếu là vì Diệp Lãng. Đương nhiên cái này chỉ nói những người không biết, người ở đây vẫn biết, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không thể quên giờ khắc này, quên Diệp Lãng. Công tử, vì sao người có thể dùng trận pháp trụ cột bình thường một cách thần kỳ như vậy? Quang Minh luyện kim thuật sĩ cảm thán hỏi Diệp Lãng. Khi Diệp Lãng quyết đấu hoàn toàn đều dùng luyện kim trận trụ cột nhất, chỉ huy mọi người sử dụng, biến hóa vân vân, không sử dụng bất cứ trận phép cao cấp nào. Bất quá thử nghĩ một chút, cái gọi là trận pháp cao cấp cũng chỉ là trận pháp trụ cột tạo thành, cũng không khác gì lắm. Có điều Diệp Lãng sử dụng toàn bộ là trận pháp trụ cột biến hóa qua lại, cái này quả thật là một chuyện làm người ta cảm thấy bội phục, đồng thời cũng cảm thấy có điểm sợ hãi. Bội phục thì không cần giải thích, mà sợ hãi kỳ thật cũng là một bản tính của con người. Sợ hãi người cao hơn mình rất nhiều, có thể làm chuyện mà mình không thể làm được. Công tử, người thật thật bất khả tư nghị, nếu lần này không có người thì Vân Đinh cung điện đã xong rồi. Phong Hành nhìn phía trước, tiếp lời. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều có ý tưởng tương tự, nếu không có Diệp Lãng thì rất có thể Vân Đinh cung điện sẽ bị phá hủy. Từ tình huống vừa rồi có thể thấy uy lực luyện kim trận của Đặc Lạc Y rất lớn, làm cho những luyện kim thuật sĩ vẫn còn cảm thấy sợ hãi, bọn họ không có tin tưởng có thể bảo nại Vân Đinh cung điện. Ngăn cản công kích của luyện kim trận này. Đúng vậy, đồ lưu manh, không thể không thừa nhận luyện kim trận của ngươi rất mạnh. Lúc này thiếu nữ Phi Phi cũng bắt đầu khen ngợi Diệp Lãng, trải qua chuyện vừa rồi, tin rằng bất cứ ai cũng có ý thán phục Diệp Lãng. Ý, đồ lưu manh đâu? Thiếu nữ Phi Phi tìm thân ảnh đồ lưu manh, cũng chính là Diệp Lãng, phát hiện Diệp Lãng vẫn đứng đây khi nãy đã sớm mất tích. Ta kháo! Tiểu hỗn đản này lại mất tích rồi. Đám người Diệp Lam Vũ cũng phát hiện chuyện này, cũng bất đắc dĩ cười mắng một câu. Đám người Phong Hành trầm mặc một hồi, tựa hồ bọn họ còn chưa kịp phản ứng, vẫn không thể tin được chuyện trước mắt. Diệp Lãng biến mất dưới mí mắt mình. Nhanh lên, đi tìm công tử mau. Phong Hành kịp phản ứng lại liền lập tức hạ lệnh. Nhị tỷ nhìn thánh thành bên dưới Vân Đinh cung điện, đoán, có thể Diệp Lãng đi xuống dưới kia không? Vừa rồi hắn vẫn ở đây nhìn cơ mà. Có thể. Diệp Lam Vũ nói tiếp. Đại bộ phận người ở đây cũng cho rằng như vậy. Hẳn là Diệp Lãng chạy xuống dưới kia chứ không phải đi vào Vân Đinh cung điện. Mà một số người hiểu biết Diệp Lãng sẽ tin rằng hắn không đi vào chỗ phiền toái như Vân Đinh cung điện đâu. Hắn luôn luôn không thích những nơi tương tự như vậy, cho dù rất đẹp, rất hấp dẫn cũng không đi. Vừa rồi ta thấy hắn đi vào trong kia. Lúc này mía chỉ vào Vân Đinh cung điện nói. Bên trong, hắn đi vào trong đó làm gì? Lấy tính cách của hắn sẽ không chạy vào bên trong chứ. Chẳng lẽ trong này có thứ gì hắn muốn sao? Hay là hắn lại đi nhầm, lạc đường? tin rằng rất có khả năng là đáp án thứ hai. Mía, ngươi xác định là hắn đi vào trong đó sao? Sau khi trầm mặc một hồi, nhị tỷ liền mở miệng hỏi. Ừ, hắn đi vào từ cửa kia, ta thấy rất rõ ràng. Mía chỉ vào một cánh cửa nói, đó cũng là một cánh cửa trong Vân Đinh cung điện, một cánh cửa không có gì đặc biệt cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, cảm giác quen thuộc. 2. Mau thông chi cho nhưng ai gặp Diệp Lãng liền. Đi theo hắn, đừng để hắn chạy loạn là được. Phong Hành lập tức thông chi xuống, không muốn Diệp Lãng đi bậy trong kia tạo thành hiểu lầm gì. Mà hắn cũng không để người khác bắt Diệp Lãng, lấy thân phận uy danh của Diệp Lãng ở trong này thì sao bọn hắn có thể làm như vậy được. Bất quá, dù sao đây cũng là Vân Đinh cung điện, vẫn không thể để Diệp Lãng chạy loạn được. Trong Vân Đinh cung điện này có rất nhiều nơi cơ mật, cũng có rất nhiều nhân vật trọng yếu, mấy thứ mấy người này không phải phạm vi Diệp Lãng có thể tiếp xúc. Đương nhiên trong tâm lý của Phong Hành không phải sợ ai bị Diệp Lãng kinh động mà là sợ Diệp Lãng chọc phải phiền toái gì. Tuy rằng sự tình như nhau nhưng cách nói lại hoàn toàn bất đồng. Hiện tại Phong Hành quan tâm Diệp Lãng nhiều hơn người khác một chút. Đây là một loại cảm xúc tựa hồ không nên xuất hiện. Làm quang minh kỵ sĩ hẳn phải chung với thánh giáo, quan tâm đến sự an toàn của giáo hoàng, nhân viên thần chức vân vân, không nên quan tâm ngoại nhân như Diệp Lãng mới đúng. Mặc kệ nói gì thì nói, lúc này đám người Diệp Lam Vũ hơn nữa đám quang minh kỵ sĩ đều đi vào cánh cửa mía chỉ. Đến cửa đám người Diệp Lam Vũ lại bị Phong Hành ngăn cản, mang theo giọng điệu xin lỗi nói. Xin lỗi, các ngươi không thể đi vào. Vì sao? Đám người Diệp Lam Vũ theo bản năng hỏi. Trong nhất thời các nàng không nhớ ra đây là nơi nào. Đây là Vân Đinh cung điện, không có thân phận đại giáo chủ trở lên hoặc có sự cho phép đặc biệt thì không thể đi vào. Phong Hành xin lỗi nói, công tử ở trong đó cũng không có vấn đề gì, ta sẽ đi tìm hắn, mời các ngươi ở ngoài chờ một chút. Ta muốn đi vào. Diệp Lam Vũ không nói gì thêm, chỉ dùng mấy chữ này bình thản nói lên quyết định của mình. Ngươi là tỷ tỷ của công tử, hẳn là không sao. Phong Hành nhíu mày, kỳ thật hắn cũng không tính ngăn cản một hai người Diệp Lam Vũ đi theo, một hai người hắn vẫn có thể trông chừng được. Hắn muốn ngăn lại nhưng người ở đằng sau cơ. Trên thực tế, ngoài nguyên nhân này ra là Diệp Lam Vũ có thể chế trụ Diệp Lãng, Diệp Lãng có điều nghe lời Diệp Lam Vũ hơn. Ta cũng có thể sao? Thất công chúa và Chân Tiểu Yên nói. Các ngươi đi vào thôi, nhưng người khác mời ở ngoài chờ một chút. Phong Hành gật gật đầu, sau đó chuẩn bị mang theo Diệp Lam Vũ ba người đi vào trong. Trước đó Diệp Lam Vũ ba người cũng ở Mơ Hồ Đường một thời gian, có điều quen thuộc với Phong Hành và Quang Minh kỵ sĩ, cũng hơn một ít đặc quyền. Ta sao? Ta cũng là tỷ tỷ Diệp Lãng. Lúc này nhị tỷ nói nàng cũng muốn đi vào. Ngoài tìm Diệp Lãng ra càng nhiều là muốn nhân cơ hội xem Vân Đinh cung điện thần bí này hơn. Xin lỗi, ta không thể xác định thân phận của ngươi nên mời ngươi ở ngoài chờ một chút. Phong Hành nhìn thoáng qua nhị tỷ, tuy rằng trước đó Diệp Lãng cũng nói qua chuyện này nhưng Phong Hành vẫn ngăn lại. Cái này cũng chứng minh là nếu Diệp Lam Vũ ba người không ở Mơ Hồ Đường một thời gian ngắn thì cũng sẽ bị Phong Hành ngăn lại. Nhị tỷ trầm mặc, nhìn đám người Diệp Lam Vũ rời khỏi. Nàng ngẩn người một hồi lâu, lúc này tựa hồ nàng càng xác định thêm một chuyện là khoảng cách giữa mình và đệ đệ xa hơn mình tưởng nhiều. Đồng thời, nàng cũng nhớ đến một người là đại ca của nàng và Diệp Lãng, đại ca kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đừng nói Diệp Lãng mà ngay cả mình cũng ít gặp qua.